Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259 Vương quyền chi trượng, 1, liên hoàn phó bản nguyệt ẩn chi quốc thư 9 hoàn, vương quyền chi trượng, đường thấu cùng cận thừa đi theo Theodore cùng Lancelot bước chân đi tới phía trước mấy cái phó bản. Trùng bị lặp lại đề cập, tiểu trong chóng hải cảng. 10 năm một lần Sicily đặc đại lục liên hợp hội nghị sắp tại đây triệu khai. Các quốc gia đại biểu tề tụ tại đây. Liền này 10 năm tới phát sinh lớn nhỏ sự kiện đối đại lục công ước đưa ra chỉnh sửa. Toàn bộ hội nghị từ lúc ban đầu đề án, đến thương nghị lại đến quyết định, dài đến một tháng, mà lần này hội nghị nhất chịu chú ý đề tài thảo luận. Không thể nghi ngờ chính là Hoa Hồng giáo phái. Edwin thân chết, Theodore nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận bạch kỵ sĩ gia tộc quyền bính, cũng xuất đội cùng đi vương tử điện hạ tham gia hội nghị. Đồng hành trừ bỏ Lancelot cái này nhân viên ngoài biên chế. Còn có vương thất thân vương, ngoại giao sứ thần, cùng với tỉ mỉ chọn lựa ra tới con em quý tộc bao nhiêu. Như vậy một chi đội ngũ. Đại bộ phận người đều là quốc vương bệ hạ vì nhi tử tỉ mỉ chọn lựa tương lai thành viên tổ chức. Nếu lúc này đây hải cảng hành trình có thể viên mãn thành công. Vương tử điện hạ kế vị đang nhìn, nhưng là thân vương các hạ là quốc vương bệ hạ thân đệ đệ. Quyền thế không nhỏ, sứ thần cùng những cái đó con em quý tộc cũng khó tránh khỏi hỗn tạp dụng tâm kín đáo người. Cho nên lần này phó bản nhiệm vụ có nhi. 1. Bảo hộ vương tử điện hạ an toàn, bảo đảm hội nghị viên mãn kết thúc. 2. Tìm ra dấu ở sử đoàn Trung Hoa Hồng giáo phái năm vùng. Đường thấu xem qua sử trong đoàn mọi người tư liệu, nếu nói phương diện này có ai là tuyệt đối sẽ không đối vương tử điện hạ khởi sát tâm. Vậy chỉ có Theodore, vương hậu chính là Theodore thân cô, vương tử điện hạ là Theodore thân biểu ca, như vô tình ngoại. Đời kế tiếp vương hậu như cũ sẽ ở bạch kỵ sĩ gia tộc ra đời. Chẳng qua sẽ từ dòng bên chọn lựa, rốt cuộc bạch kỵ sĩ gia tộc dòng chính còn sót lại Theodore một người. Vất vả ngươi, Theodore, cũng may mắn còn có ngươi ở vương tử điện hạ cùng Edwin cùng tuổi. Hai người từ nhỏ một khối lớn lên, là quân thần là bạn tốt cũng là huynh đệ, từ người qua đời. Lại lần nữa nhắc tới khi vẫn là tràn ngập đau thương. Theodore tuổi tác vẫn là quá nhỏ, sử thượng tuổi trẻ nhất công tước, chẳng sợ chiến lực lại cương, muốn hoàn toàn phục chúng còn cần thời gian khảo nghiệm mơ siêu đường thấu cùng cận thừa tiến vào phó. Bản thời điểm, vừa vặn đuổi kịp hội nghị chính thức bắt đầu trước đón gió tiệc tối. Trong lời đồn dầu đến chảy mỡ tiểu trong chóng hải cảng quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn bộ tiệc tối đại sảnh bị trang trí đến tráng lệ huy hoàng. Dưới chân là thiên kim một trượng ngàn điểu văn thảm, đỉnh đầu là thật lớn ma pháp đèn treo thủy tinh, mỗi một viên thủy tinh đều từ đỉnh cấp thợ thủ công thuần thủ công mài rũa. Đại sảnh đông sườn một mặt không có tường, mỏng như cánh ve xanh nước biển xa từ trần nhà buông xuống. Mặt trên thêu tượng trưng tiểu trong chóng hải cảng bạch hải ưng đồ đằng. Mà xuyên thấu qua xanh nước biển xa trông ra, chính là một mảnh không hề che đậy xanh thảm hải dương. Có ma pháp trận thêm vào, vô luận bên ngoài gió biển có bao nhiêu đại, nhiều lắm thổi bay xanh nước biển xa một góc, tuyệt không sẽ quấy nhiễu đến đại sảnh khách quý. Theodore ăn mặc màu ngân bạch kỵ sĩ lễ phục, trang phục lộng lẫy tham dự, Lancelot tắc làm tiệc tối kinh hỉ khách quý, chịu mời lên đài vì đại gia diễn tấu. Đường thấu cùng cận thừa cách đám người tương vọng, giây tiếp theo, âm nhạc chảy xuôi, đường thấu tắc quay đầu tới, tự nhiên mà tiếp thượng vương tử điện hạ nói. Vương tử điện hạ kêu Herbert, đường thấu ứng phó xong rồi vị này vương tử điện hạ. Quay đầu lại nghênh đón một vị khác vương tử điện hạ. Tinh linh chi xâm mắc kên, ở nguyệt ẩn chi quốc đệ tam hoàn trung thảm biến lão thử vị kia sử thượng nhất nghẹn khuất tinh. Linh vương tử, Theodore, đã lâu không thấy, thật cao hứng ở chỗ này thấy ngươi, tái kiến khi mắc kên. Đã là vị đủ tư cách vương tử, mang vàng dòng chế tạo lá cây vương miện, yêu nhã, cao quý, vẫn duy trì tinh linh tộc nhất quán thần bí cùng cao cách điệu. Duy độc đang xem thấy đường thố khi mặt lộ vẻ tươi cười. Trừ bỏ tinh linh tộc, còn có thanh đằng đồng minh cùng Flan công quốc. Theodore tuy rằng vì kế thừa công tước tước vị, đã từ thanh đằng đồng minh rời đi, nhưng hắn dù sao cũng là thanh đằng đồng minh 13 vị trọng tài giả chi nhất Roger Reed học sinh. Cũng từng làm đời kế tiếp trọng tài giả bồi dưỡng, bởi vậy thanh đằng đồng minh đại biểu cũng riêng lại đây cùng hắn chào hỏi. Flan công quốc đại biểu còn lại là vì biểu đạt cảm tạ. Nguyệt ẩn chi quốc đệ nhị hoàn phong ngâm chi ca. Theodore từng cùng Lancelot một khối đã cứu Grand Duke mệnh. Trong lúc nhất thời, đường thố thành vạn chúng chú mục tiêu để mơ siêu vị này Sicily đặc đại lục từ trước tới nay tuổi trẻ nhất công tước, từ đây bắt đầu tiệm lộ mũi nhọn, đối với tay cầm thông quan tạp đường thố cùng cận thừa tới nói. Dài đến một tháng hội nghị kỳ thực sự quá dài một ít. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một chút có hay không nhiệm vụ chi nhánh. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, nhiệm vụ chi nhánh sẽ ở phó bản bắt đầu không bao lâu thời điểm liền kích phát. Hẳn là không khó thì Mơ Siêu liền ở đường thố cùng cận thừa toàn lực tìm kiếm nhiệm vụ chi nhánh khi Vĩnh Dạ Thành nội hết thảy cũng ở đâu vào đấy mà tiến hành. Tân pháp điển còn chưa ban bố, ta làm đại lý giám ngục trưởng ở G khu đi nhậm chức. Nhưng Vĩnh Dạ Thành khó được thái bình, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không người bỏ tù, cũng liền không có người nhìn thấy Ô Nha tiên sinh chân dung. Mặt khác, bởi vì Trì Diễm lấy số 8 chương nhạc sửa chữa bị Hắc Mạo Tử cải biến quá cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời gian duyên cớ, các người chơi đều không vội mà tiến phó bản. Nhưng thật ra rất nhiều ban đầu bị nhốt ở phó bản đều lục tục đã trở lại. Đối mặt không khí đại biến Vĩnh Dạ Thành, bọn họ một cái tái một cái ngốc, đặc biệt là ở đối mặt trò chơi đại sảnh kia mấy cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi bảng đơn khi Ô Nha tiên sinh hảo bằng hữu là trở nên nhất hoàn toàn. Nhưng bảng vàng biến động cũng không nhỏ, danh sách như sau, đệ nhất danh, C khu. Giáp 001-09 đệ nhị danh, B khu, D79-08-1 đệ tam danh, B khu, D22-422 đệ tứ danh, A khu, E57-456 thứ năm danh, B khu, K27-216 thứ sáu danh, D khu, F93-700 thứ bảy danh, A khu, D31-119, lộn xộn, tất cả đều lộn xộn. Làm Vĩnh Dạ Thành nhất cụ quyền uy ngạnh thực lực bảng xếp hạng. Xếp hạng đệ nhất thế nhưng biến thành C khu người chơi. Mà căn cứ vị này người chơi bất đồng với những người khác đánh số tới xem. Hắn hơn phân nửa là vị kia đồ thần giả. Mặt sau theo thứ tự là Cận Thừa, Vinh Giạc, Lãnh Mâu, Đường Thố, Uông Nhiễm Nhiễm, Mạnh Chân. Đường Thố xếp hạng tuy rằng thăng đến mau, nhưng hắn làm Vĩnh Dạ Thành mạnh nhất hắc mã. Đại gia sớm đã thấy nhiều không trách, Yến Vân là đoạt xá, đỉnh người khác thân phận, nhưng hiện tại lại biểu hiện vì chính mình nguyên lai đánh số. Hơn phân nửa vẫn là Ô Nha tiên sinh bút tích, Ô Nha tiên sinh trở về vị trí cũ sau. Vĩnh Dạ Thành thông cáo cũng giống như trở nên càng linh hoạt rồi, Bành Minh Phàm nói. Chỉ Diễm ba người xung phong nhận việc mà đi ra ngoài tìm Mạnh Vu Phi. Bọn họ phía trước liền ở trên phố gặp phải quá hắn. Còn cho hắn xử quá ngáng chân, nói không chừng còn có thể lại lần nữa gặp phải. Làm huyền học, Chỉ Diễm là nghiêm túc, ba người một đường hoảng đến trò chơi đại sảnh, nghĩ Mạnh Vu Phi bọn họ có khả năng sẽ từ nhiệm vụ tường tiến phó bản. Liền tính toán ở chỗ này thử xem ôm cây đợi thỏ. Tầm mắt lại trở lại danh sách thượng. Giả Ô Nha tiên sinh, lão thử, xếp hạng đệ thập. Mà đệ thập nhất danh đến 20 danh khu gian. Đi theo một chuỗi quen mắt đánh số. Dư nhất nhất, Lilith, Giang Hà, Mạnh Na Lệ Toa, Tô Diệu Diệu, từ từ. Còn có cái kia một lần khiến cho người chơi chú ý K26404. Cũng bài tới rồi đệ thứ 17 danh, xếp hạng tuy rằng không tính dựa trước, nhưng là một tân nhân, đã đủ đáng chú ý, người khác không biết K26404 là ai. cùng nàng đánh quá giao tế chỉ diễm cùng tiền vĩ như thế nào sẽ không biết. Trịnh Oanh Oanh, tên này một lần nữa xuất hiện, làm chỉ diễm trong lòng nắm khẩn. Hắn cùng Trịnh Oanh Oanh tuy rằng tổng cộng mới thấy qua 2 lần. Nhưng đối nàng cảm tình lại rất không giống nhau. Cái kia ở mới gặp khi ôm đầu chọc ngồi xổm trên mặt đất nhỏ gầy thân ảnh làm hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn tổng hy vọng nàng có thể tồn tại, hảo hảo mà tồn tại, giống như vậy là có thể an ủi chính mình, không quan hệ, còn có hy vọng, Vĩnh Dạ Thành còn không có như vậy không xong. Thâm Hồng việc đến bây giờ đã mau qua đi 1 tháng. Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà cũng đã biến mất gần 1 tháng. Đường ca bọn họ nói Trịnh Oanh Oanh cùng Giang Hà là tiến phó bản lấy số 3 chương nhạc đi. Nhưng thời gian trôi qua lâu lắm, chỉ Diễm vẫn là cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Đúng lúc vào lúc này, các người chơi phát hiện có người đột nhiên từ bảng đơn thượng biến mất. Uông Nhiễm Nhiễm không thấy. Phía trước liền cảm thấy kỳ quái. Uông Nhiễm Nhiễm một cái A khô. Khi nào giáng cấp đi D khô. Hiện tại như thế nào còn dứt khoát biến mất. Hắn không phải là đã chết đi. 8 phần, các người chơi nghị luận sôi nổi. Mà không chờ này sóng nghị luận qua đi, bọn họ liền lại phát hiện nơi khác biến động, K26404, má ơi hắn, nàng, đang làm gì, ngọa tào, K26404 cơ hồ là ở Uông Nhiễm Nhiễm rớt yết bảng đơn đồng thời. Xếp hạng đột nhiên thượng nhảy, một đường từ đệ tứ 17 nhảy thượng 18, đem Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa đều tễ đi xuống. Này còn không có xong, thứ 9, nhị đoạn nhảy, trời ạ, toàn bộ trò chơi đại sảnh một mảnh ồ lên, ồn ào tiếng người xông thẳng nóc nhà, chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ càng là cả kinh nhảy vào đám người. Đi được càng gần lấy bảo đảm chính mình là thật sự không có nhìn lầm mơ siêu không sai. Thật là thứ 9, bảng vàng thứ 9, sao lại thế này, huynh đệ, phát sinh cái gì? Tiền Vĩ bắt lấy chỉ Diễm cánh tay lay động, trong mắt đều mau từ hốc mắt nhảy ra. Này quá kinh người, mặc dù là đường thố, cũng không có nhảy đến như vậy đột nhiên. Một bên Bành Minh Phàm nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bỗng dưng nghĩ đến cái gì. Ánh mắt hơi lượng, là Uông Nhiễm Nhiễm trang bị. Ta nghe qua người này, hắn có cái truyền thuyết cấp bậc trang bị ngải lược đặc món đồ chơi dương. Nếu bị Trịnh Oanh Oanh đạt được, xác thật có khả năng lập tức làm nàng xếp hạng xông lên đi. Uông Nhiễm Nhiễm hàng đến đê khô. Trịnh Oanh Oanh cũng là đê khô. Bọn họ ở cùng cái phó bản. Trịnh Oanh Oanh giết Uông Nhiễm Nhiễm mơ siêu kết quả này nhưng một chút cũng không thể giải thích. Nghi hoặc, thậm chí nói càng làm cho người kinh ngạc. Nếu là bởi vì đạt được trang bị duyên cớ, kia hướng một lần là đủ rồi. Nào có nhị đoạn nhảy như vậy khoa trương. Bành Minh Phàm cũng biết cái này lý, cho nên hắn lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía cuối cùng kia dán thông báo đơn. Bạch bảng, Vĩnh Dạ Thành vũ khí bảng xếp hạng, lúc này đệ nhất danh thình lình biến thành, vô danh chi nhận, tiến hóa vũ khí, Bành Minh Phàm trầm giọng, thao, Tiền Vĩ đã không biết nên nói cái gì, đường thấu quyết định chi kiếm chính là tổn hại lúc sau lại chữa trị. Chữa trị sau lập tức xông lên bảng đơn đệ tam mơ siêu chẳng lẽ nói Trịnh Oanh Oanh vô danh chi nhận. Nguyên lai cũng là phong ấn trạng thái. Đây là giải phong, đồ thần trùy thủ, như vậy nghiêu bức sao? Phó bản rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nửa giờ trước, phó bản Eden Chi Thành, lễ mừng kết thúc khi Vĩnh Dạ Thành cùng phó bản gian thông lộ mở ra tin tức không hề nghi ngờ kích. Thích tới rồi Trịnh Oanh Oanh căng chặt thần kinh, về nhà lộ đả thông, nhưng nàng còn không có tìm được 12 chương nhạc, không có thể tìm được cứu vớt Giang Hà biện pháp, nàng chỉ có thể tiếp tục tìm, nhưng Lâm hội trưởng đối bọn họ vây truy chặn đường. Giang Hà vì bảo tồn chính mình cuối cùng ý thức, đành phải ở trí não hệ thống tìm một chỗ giấu đi. Duy trì lặng immersive lẻ loi một mình Trịnh Oanh Oanh bắt đầu sấm tháp. Không có Giang Hà, nàng càng thêm áp lực không được trong lòng lệ khí cùng sát ý. Lâm hội trưởng làm trí não khống chế toàn bộ thông thiên tháp. Trịnh Oanh Oanh giết không được hắn, liền bắt đầu bạo lực phá hư. phòng đấu giá hậu trường chữ vật gian. Từng huyền phù một cái bất quy tắc tinh thể. Tinh thể cùng trí não thông qua hồng lam song sắc dây dẫn tương liên. Rất khó làm người không đi hoài nghi nó đối trí não tầm quan trọng. Lâm hội trưởng chính mình có thể trốn, nhưng hắn không có biện pháp đồng thời đem toàn bộ tinh thể giấu đi. Trịnh oanh oanh thấy một cái hủy diệt một cái, vô danh chi nhận một đao liền có thể chát phá tinh thể sắc ngoài. Nháy mắt đem này thọc thành toái cha, liền như vậy từng bước một, lâm hội trưởng thế nhưng bị trịnh oanh oanh bước đến năng lượng khô kiệt. Vì ngăn trở trịnh oanh oanh, hắn lại an bài một lần, ngẫu nhiên gặp được, đem Uông Nhiễm Nhiễm tế ra tới, hy vọng hắn có thể giết chết nàng, nhưng vừa thấy đến Uông Nhiễm Nhiễm, trịnh oanh oanh đôi mắt đều đỏ, trực tiếp bạo tẩu, bảng vàng phát sinh biến hóa khi, đúng là nàng một đao đâm vào Uông Nhiễm Nhiễm trái tim là lúc, tinh thể ẩn chứa năng lượng, từ Uông Nhiễm Nhiễm trong cơ thể hấp thụ năng lượng. Hơn nữa trịnh oanh oanh tâm cảnh biến hóa, rốt cuộc làm vô danh chi nhận đã xảy ra chất thay đổi. Nóng bỏng huyết hoàn toàn nhiễm hồng chủy thủ, nó trở nên giống trịnh oanh oanh trên người áo choàng như vậy hồng. Hồng đến tươi đẹp bắt mắt, Uông Nhiễm Nhiễm tử vong cũng làm lâm hội trưởng rốt cuộc rối loạn một tấc vuông. Hệ thống liên tiếp đường ngắn, bừng tỉnh Giang Hà. Giang Hà thao tác qua cái kia người máy vẫn luôn đi theo trịnh oanh oanh bên người. Hắn cho nó để lại một đoạn hệ thống mệnh lệnh, để xuất hiện như vậy tình hình khi, hắn còn có thể trước tiên xuất hiện ở trịnh oanh oanh bên người. Giang Hà trợn mắt khi, trịnh oanh oanh còn quỳ gối Uông Nhiễm Nhiễm thi thể bên cạnh. Trong tay nắm chặt chủy thủ, oanh oanh, Giang Hà nhìn nàng bóng dáng, thanh âm phát khẩn, không có. Không có, ta tất cả đều đi tìm, chính là không có, trịnh oanh oanh đột nhiên ôm đầu hỏng mất, nàng nguyên bản còn gửi hy vọng với Uông Nhiễm Nhiễm có phải hay không trước tiên một bước tìm được. Rồi Trương Nhạc, kia nàng giết hắn, còn có một đường hy vọng, chính là không có, hiện giờ khoảng cách thông quan thời hạn chỉ còn một ngày không đến. Nàng muốn như thế nào ở cuối cùng hơn 20 tiếng đồng hồ ngăn cơn sóng dữ? Có lẽ cái kia bói toán sư chính là lừa nàng. Cái này phó bản căn bản không tồn tại cái gì 12 chương nhạc. Hết thảy đều là giả. Đều là giả. Thông quan đi, oanh oanh, Giang Hà không đành lòng. Thông lộ đã mở ra. Sống lại ta biện pháp không ngừng một cái. Nơi này không có, liền đi Vĩnh Dạ Thành tìm mơ siêu ta thật sự có thể tìm được sao? Trịnh oanh oanh thanh âm khàn khàn. Giang Hà không có trả lời, bởi vì hắn cũng không biết, cho người ta hy vọng là chuyện tốt, nhưng không có cách nào thực hiện hy vọng, giống như đao cùn giết người, lại hoặc là nói, hắn nên như thế nào giáo hội cái này làm người đau lòng tiểu cô nương đi đối mặt ly biệt. Người phải hảo hảo tồn tại, mấy chữ này, vào giờ phút này đều phảng phất chát đầy dao nhỏ, Giang Hà không nói lời nào. Trịnh oanh oanh cũng không nói lời nào. Lâm hội trưởng hành quân lặng lẽ. Toàn bộ hành lang yên tĩnh đến đáng sợ. Thật lâu sau, Giang Hà nhìn đến trịnh oanh oanh lại đứng lên. Hoạt động bước chân đi phía trước đi. Nàng muốn tiếp tục tìm. Không đến cuối cùng một khắc tuyệt không từ bỏ. Giang Hà trầm mặc mà đi theo nàng phía sau. Giờ này khắc này cũng không rảnh lo có thể hay không bị lâm hội trưởng phát hiện. Dư lại 20 tới tiếng đồng hồ, nếu không có kỳ tích xuất hiện, kia đây là bọn họ cuối cùng thời gian, hắn duy nhất có thể làm, giống như cũng chỉ có bồi nàng đi xong này cuối cùng đoạn đường. Không, hắn có lẽ còn có thể nói chuyện xưa, muốn nghe chuyện xưa sao? Ta không nói khác, liền giảng ta vừa rồi làm một giấc mộng được không? Người không nói lời nào, ta coi như người đồng ý. Ta khả năng giảng không tốt, người cũng không cần ghét bỏ. Rốt cuộc đây là ta lần đầu tiên cho người khác kể chuyện xưa, thật lâu trước kia. Ở sắt thép đổ bê tông đại rừng rậm, có cái mặc đồ đỏ áo choàng tiểu cô nương. Nàng trời sinh lớn lên đáng yêu, thanh âm lại dễ nghe, giống dạ oanh giống nhau. Rừng rậm mặt khác tiểu đồng bọn đều ghen ghét nàng, ngay cả ông trời đều ghen ghét nàng. muốn đem nàng đuổi ra rừng rậm. Mơ siêu tiểu cô nương thực kiên cường. Nàng chiết một trận máy bay giấy, thừa máy bay giấy rời đi rừng rậm, đi tới càng diện tích rộng lớn bầu trời có tòa lưu lạc thành thị. Nàng ở nơi đó tìm được rồi một cái đồng dạng cô đơn đồng bạn. Đó là cái cao lớn người máy, đã sinh tú, nó cũng không biết ở chỗ này đãi bao lâu. Chờ a, đều đợi không được lúc trước người trở về. Chính là tại đây một ngày, hắn chờ tới một cái mặc đồ đỏ áo choàng tiểu cô nương, bọn họ trở thành bạn tốt. Giang Hà thanh âm đứt quãng, đã là bắt đầu mỏng manh. Lâm hội trưởng phản công rốt cuộc vẫn là tới. Hắn làm trí não khống chế nô ê nhiều năm như vậy. Một sớm thất lợi, thế nhưng bị Trịnh Oanh Oanh bước đến tuyệt lộ. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Trịnh Oanh Oanh vừa đi một bên nghe, lại không có quay đầu lại. Phía trước có người máy binh lính xuất hiện. Trịnh Oanh Oanh nắm chặt chủy thủ, cắn răng lao ra, chính là người máy ở trên trời lưu lạc lâu lắm. Trên người nguồn năng lượng sắp khô kiệt, hắn đành phải đối tiểu cô nương nói. Ta phải đi lạp, cảm ơn ngươi tới xem ta, cùng ngươi ở chung trong khoảng thời gian này. Là ta sinh mệnh tốt đẹp nhất thời khắc. Giang Hà nhìn nàng tiểu cô nương đã trưởng thành đến đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không hề yêu cầu người khác bảo hộ, nhưng hắn vẫn cứ hy vọng nàng vẫn là lúc trước cái kia tiểu cô nương. Người quá mức kiên cường, cứng rắn sắc ngoài liền không ngừng tròng lên trên người, còn chui vào trong lòng, người máy con tưởng nói, nếu có thể, cuối cùng cho ta một cái ôm đi, ta có một viên cứng rắn tâm mơ siêu, ta hy vọng khi ta rời đi. Thời điểm, nó là âm mơ siêu, hết chương.